chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 76, hóa bại thành thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Pu và mọi người vẫn đang loay hoay sắp xếp chỗ ngồi sao cho thuận tiện thì cô đâu hay từ trong cánh gà có một ánh mắt yêu thương đang nhìn về phía Ken, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành ánh mắt cay độc khi nhìn thấy Ken đang lo lắng cho Pu. Đồng hồ điểm 8 giờ thì chương trình bắt đầu, tiếng người MC đều đều cất lên chào mừng các bạn đến với ngày công bố đại sứ thương hiệu của Nike. Sau một thời gian tìm kiếm, chúng tôi đã tìm ra được hai sản phẩm chất lượng nhất. Tiếng người MC nam vang lên trầm bổng. Vâng, và bây giờ để không làm mất thời gian của quan khách, chúng tôi xin mời quý vị cùng xem qua các sản phẩm đề cử. Và đầu tiên là sản phẩm của công ty Thiên Quân với chủ đề sức trẻ. Mỹ Hân vừa nói vừa nhìn về phía Pu cười nửa miệng. Nụ cười ấy làm Pu khó hiểu vô cùng. Tuy Pu không đoán được ý nghĩa của nó, nhưng cô vẫn cảm nhận được một luồng gió lạnh, có vẻ như đây là điểm xấu, và quả thật như vậy. Khi những hình ảnh đầu tiên trong MV chiếu lên khiến Pu giật mình, không thể nào, sao lại có sự trùng hợp như vậy, cứ ngỡ là MC giới thiệu nhấm, nhưng khi nhìn kỹ lại thì rõ ràng đây là sản phẩm của Thiên Quân. Pu nhớ lại rõ ràng là chú Nam đã nói là chú gửi một ý tưởng khác rồi, mà tại sao ở đây lại xuất hiện những hình ảnh này. Pu hoang mang nhìn sang Nu thì chỉ thấy Nu đang mím môi chăm chú ngồi xem. Cô nắm chặt tay Nu để giữ bình tĩnh vì cô biết giờ đây chắc Nu còn rối hơn cả cô. Rồi cô lại nhìn sang chú Nam, cô khá bất ngờ khi chú chỉ mỉm cười nhạt. Sao lại như vậy hả chú? Chẳng phải chú nói là họ sẽ bắt chước ý tưởng của chú sao? Bây giờ ý tưởng của họ gần giống với ý tưởng mới của mình, nó gần như chỉ khác phần nhạc nền thôi. Pu không che giấu lo lắng mà hỏi chú Nam, chú không ngờ Thiên Quân chơi bẩn đến như vậy, cháu thấy cô bé MC đó không? Chú Nam mắt vẫn không rời sân khấu mà vẫn hỏi Pu. Dạ thấy, thế thì có việc gì hả chú? Pu vẫn chưa hết ngạc nhiên khi chú Nam hỏi vậy. Đó chính là Mỹ Hân, ta nghĩ trong công ty mình không chỉ có một đối thủ là Thiên Quân mà còn một người nữa cũng đang nhắm vào chúng ta. Ý chú là Mỹ Hân sao? Đúng vậy, tháng trước bên công ty mình có thuê Mỹ Hân làm người mẫu địa diện cho một sản phẩm, có lẽ cô ta nhờ vào đó để tạo mối quan hệ và sử dụng nó để lấy thông tin. Cô ta bị gì thế chứ, sao lại dám đối đầu với công ty truyền thông lớn như VM? Em mờ chứ, cháu không biết cô ta trước đây là bạn gái cũ của Ken sao? Cô ta bị thù hận che mắt mất rồi nên chẳng biết mình đắc tội với ai đâu. Hơn nữa cô ta đang dựa vào Thiên Quân nên mới dám ngông cuồng như vậy. Thì ra là vậy, Pu nghe chú Nam nói thì có chút buồn, thì ra đây chính là bạn gái cũ của Ken. Cô chợt nhớ lại hình ảnh của cô gái cùng Ken vào quán cà phê hôm nọ, sau đó cô càng buồn hơn. Nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ bây giờ của mình, bèn hỏi tiếp chú Nam. Vậy bây giờ mình nên làm gì hả chú? Cháu cứ bình tĩnh đã, bây giờ cháu nhắn với tụi nó, không được hoang mang, chuẩn bị thật tốt tinh thần hát live đi. Pu không hiểu gì nhưng cô vẫn làm theo lời chú, cô lấy điện thoại ra định nhắn tin cho các chàng trai nhưng chưa kịp nhắn thì đã có tin nhắn của Bo, khỏi nói cô cũng biết Bo muốn nói gì, cô chỉ im lặng và truyền đạt lại ý của chú Nam, giây phút này Pu cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Và sau đây là sản phẩm của công ty VM. Em với chủ đề cuộc sống muôn màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những hình ảnh trong MV vừa phát lên, khán phòng đã tràn ngập tiếng thì thầm, tuy không nghe được nội dung nhưng chắc chắn ai cũng có thể đoán được nội dung là gì. Khi nghe tiếng động đó khiến Pu càng rối hơn, cô cố gắng tìm ra cách giải quyết nhưng hiện tại cô không thể tập trung gì cả, cô cũng không biết ý chú Nam là như thế nào. Khẽ ngước mắt lên, cô vô tình chạm phải ánh mắt đắc ý của Tùng. Bỗng phía tay trái của cô đau nhói, cô đoán Nu đã nhìn thấy và chắc chắn Nu của cô đang rất đau lòng. Hơn ai hết cô hiểu tâm huyết, sự nỗ lực kể cả những hy sinh của Nu, nhưng cuối cùng đổi lại thì Nu chẳng được gì cả. Khẽ dùng tay siết chặt tay Nu như để truyền thêm sức mạnh. Mạnh mẽ lên Nu à, ít nhất là không thể yếu đuối trước mặt anh ta được, Pu khẽ nói nhỏ vào tay Nu và càng siết tay cô bạn mình để Nu cảm thấy an tâm hơn. Tuy là nói với Nu như thế nhưng chính cô cũng đang lo, tay cô không khỏi run lên dù đã nắm chặt tay của Nu. Và cô càng hoảng loạn hơn nữa khi một lần nữa nhìn thấy ánh mắt cay độc của Mỹ Hân đang nhìn về phía mình. Và đến khi MV kết thúc thì những tiếng thì thầm đã thành một cơn sóng lớn đánh sập sự mạnh mẽ trong lòng Pu và Nu. Vậy là sao? Cả hai ý tưởng trừ bài hát nền ra thì giống nhau đến 80. Là như thế nào? Một nhà báo đứng lên phát biểu. Thật sự chúng tôi rất bất ngờ với sản phẩm của công ty VM. Em vì chúng tôi không nghĩ là một công ty lớn như vậy lại lấy ý tưởng của người khác như vậy. Đây là MV mà chúng tôi đã thực hiện từ rất lâu rồi vì dạo gần đây chúng tôi đang chạy nước rút để kịp ngày ra mắt cho nhóm nhạc F4 Tổng Giám đốc Thiên Quân ý kiến và tranh thủ quảng cáo về nhóm nhạc. Công ty VMM liệu có ý kiến gì không trước những lời nói này của công ty Thiên Quân? Một vị phóng viên khác đặt câu hỏi. Chúng tôi thật sự cũng không ngờ đến việc này, nhưng trong sáng tác nghệ thuật thì đôi khi ý tưởng lớn lại gặp nhau, đặc biệt là khi cùng giới thiệu một sản phẩm. Và tôi nghĩ khi nhắc đến Nike, người ta thường nghĩ ngay đến những trang phục thể thao thoải mái năng động. Chính vì thế việc chúng tôi có ý tưởng về việc hoạt động nhóm với hình ảnh năng động là hoàn toàn phù hợp. Chú Nam trang trọng giải thích. U khá ngạc nhiên, không hiểu vì sao chú không lấy ngay tờ đăng ký bản quyền ra mà phải đôi co giải thích dài dòng. Đồng ý là như thế, nhưng rõ ràng ở đây chính là sự sao chép, vì ý tưởng có thể giống nhau nhưng cách thể hiện không thể y chang nhau được. Tiếng một số vị phóng viên nhao nhao lên. Tôi đồng ý với vị phóng viên này, và tôi nghĩ sau khi chương trình kết thúc chúng tôi sẽ kiện công ty VMM, nếu nói về kiện thì công ty chúng tôi mới phải là người đi kiện chứ, vừa nói chú Nam vừa giơ ra bằng công nhận sáng chế. Hành động của chú Nam làm tổng giám đốc công ty Thiên Quân giật mình, dạo gần đây vì lu bu nhiều việc quá nên ông quên mất việc này, và cũng vì ông nghĩ ông Nam sẽ không kịp trở tay khi thấy ông chơi trò này. Ông cứ ngỡ ông Nam sẽ tin rằng ông lấy ý tưởng do ông Nam gửi cho công ty. Ông quay sang nhìn Mỹ Hân như muốn tìm thấy sự giải thích hợp lý. Xin hỏi công ty Thiên Quân có thể đưa ra bằng chứng nào để chứng minh không? Sự việc quá bất ngờ, chúng tôi không kịp chuẩn bị, nhưng tôi nghĩ trong nghệ thuật việc chung lắp ý tưởng là bình thường, huống chi theo thông tin tôi được biết thì đạo diễn công ty chúng tôi và đạo diễn công ty VMM cùng là học trò của đạo diễn nổi tiếng Tổng Giám đốc Thiên Quân chữa cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính thưa các quý vị, với vai trò giám đốc khu vực Đông Nam Á của nhãn hiệu Nike, tôi xin có vài lời phát biểu như sau. Về việc hai sản phẩm giống nhau thì tôi nghĩ cũng không có gì to tát cả, bởi vì tiêu chí chọn lựa đại sứ thương hiệu của chúng tôi không chỉ dừng ở những đoạn quảng cáo như thế này mà còn là cả một quá trình. Chính vì thế để có sự công tâm trong việc ra quyết định, tôi hy vọng các bạn sẽ giúp tôi chọn ra nhóm xuất sắc nhất để trở thành đại sứ sau khi xem phần trình diễn của họ, được không? Vị giám đốc khu vực lên tiếng. Bây giờ tôi mời nhóm F4. Câu nói của vị giám đốc khu vực càng khiến cho tổng giám đốc công ty Thiên Quân hoang mang hơn nữa, ông chỉ biết nhìn sang trợ lý của mình để lấy ý kiến. Kính thưa quý vị báo giới, vì thời gian chuẩn bị khá gấp nên công ty chúng tôi lần này chưa chuẩn bị thật tốt, xin quý vị chờ trong giây lát để chúng tôi chuẩn bị. Ông giám đốc công ty Thiên Quân có tình câu giờ. Nếu như nhóm F4 chưa chuẩn bị vậy không biết nhóm VBM có kịp chuẩn bị không ạ? Dù sao nhóm VBM so với nhóm F4 cũng đã ra mắt khá lâu rồi. Các anh có thể chứng minh mình là đàn anh được không? Mỹ Hân một lần nữa cất tiếng cay độc cùng với ánh mắt không thân thiện, nhưng không ai có thể nhận ra trừ Bo, Ken và Pu. Sao đây mày, tao không ngờ Mỹ Hân lại trở nên nham hiểm như vậy. Bo nhìn sang Ken như để lấy ý kiến. Ban đầu khi thấy Mỹ Hân dẫn chương trình, Bo không ngừng lo lắng cho Ken, nhưng khi nhìn sang Ken chỉ thấy Ken nhìn Hân một cách hờ hững, rồi lại nhìn Pu một cách trìu mến. Điều này là Na an tâm hơn rất nhiều, mặc dù tim anh cũng không khỏi đau khi thấy Ken Cenic ngày càng dành tình cảm nhiều cho Pu. Thì cứ lên diễn, chứng tỏ năng lực đàn anh thôi. Tao không sao, tao đã quên mất quá khứ rồi. Nói rồi Ken chỉ cười nhạt và bước đi cùng Bo và Bin vào cánh gà để chuẩn bị, và trước khi khuất tầm mắt anh không quên nhìn Pu một lần nữa, và anh thấy cô đờn nác mỉm cười và giơ tay hình nắm đấm trước ngực để cổ vũ tinh thần các anh. Hình ảnh đó đã cho Ken và mọi người thêm sức mạnh và tự tin hơn trong cuộc chiến sắp tới. Chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi đến quý vị vì đây là một tiết mục khá bất ngờ nên bên chúng tôi cũng không kịp chuẩn bị gì. Nhưng dù sao chúng tôi cũng là người đi trước nên chúng tôi xin được phép gửi tặng đến quý vị một tiết mục chú Nam đại diện trả lời, cố gắng kéo dài thời gian để các chàng trai kịp chuẩn bị. Cách chương.